Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2253, chương 2258, thiên lao. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hắn nhất định phải thật tốt suy tư, cái này Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh bị giam giữ địa phương. Tất nhiên là còn như thùng sắt, chính mình cho dù là đi vào. Muốn đi ra, đó cũng là khó như lên trời. Có thể nói, hắn cơ hồ là một con đường chết. Trừ phi hắn hiện tại lập tức rời đi nơi này, Bạch Huynh. Hạ Minh ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nghe nói tại Huyền Tâm Tông bên trong, có phần bị Huyền Tâm Tông coi trọng. Mà lại người này toàn khối lớn một chút. Nhưng là này thiên phú lại là tuyệt hảo. Hạ Minh gật gật đầu. Biểu hiện ra một bộ chính mình đối với mình rất hiểu rõ tình hình bộ dáng. Nói, có điều, cái này bị giam giữ Hàn Thiên Giác cùng Trắng Băng Thanh địa phương. Có thể đỡ nổi Huyền Tâm Tông người A. Chắc hẳn hôm nay tới đây, không chỉ là Hạ Minh một người đến đây A. Hạ Minh lời nói có thể nói là không có cái gì sơ hở. Bạch Vân Phi cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lắc lắc đầu nói, rất khó, ồ, lời vừa nói ra, lại là khiến Hạ Minh hơi sững sờ, nói, cớ gì nói ra lời ấy, bởi vì Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh bị thái tử nhốt vào trong thiên lao này, mà cái này thiên lao lại là cùng hắn thiên lao có chút không giống bình thường. Không giống bình, thường, Hạ Minh nhướng mày, nói, không tệ. Bạch Vân Phi khẽ thở dài một tiếng nói, cái này thiên lao có thể gọi là thiên tuyệt nhà tù. Tên gọi tắt thiên lao, trong thiên lao bị trấn áp, tất cả đều là võ đạo cao thủ, trong này đều là tội phạm, mà lại thiên lao cũng đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Muốn phá vỡ, cho dù là võ đạo cao thủ, cũng khó khăn lấy làm đến, thì ra là thế. Hạ Minh vẻ mặt cứng lại, liền nói ngay, ngày đó nhà tù ở nơi nào? Thiên lao ngay tại phía bắc, chỗ đó có vô số cao thủ thủ hộ. Bạch Vân Phi hơi hơi gật gật đầu, ngưng tiếng nói, đúng, Hạ Huynh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Vân Phi đột nhiên hỏi, nè, Hạ Minh lắc đầu, nói, ta chính là đối cái này có chút hiếu kỳ. Dù sao là lần đầu tiên đến Vương Đô, đối với nơi này sự tình cũng không phải rất dài. Đúng, cái này Vương Đô bên trong nhưng còn có hắn kiêng kỵ. Hạ Minh vội vàng nói sang chuyện khác, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài kia, bởi vì hắn lời nói căn bản khó mà cân nhắc được. Nói càng nhiều, cũng liền sai càng nhiều, đến lúc đó liền thân phận của mình đều bạo lộ ra. Vậy coi như phiền phức, hết thầy hắn kiêng kỵ ngược lại là cũng không có cái gì. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này tận lực không nên tới gần cái này hoàng cung liền tốt. Hoàng cung MU bàn tay xâm nghiêm, nếu là bị phát hiện, rất dễ dàng làm thành loạn thần tặc tử cho xử lý sạch. Bạch Vân Phi nói, đa tạ Bạch Huynh, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, không cần khách khí. Người ta đều là huynh đệ nha. Bạch Vân Phi cười ha ha một tiếng, nói, Hạ Huynh, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai ta tải tới tìm ngươi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài du ngoạn một số. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Vậy ta trước hết đi, Bạch Vân Phi nói. Bạch Huynh đi thong thả. Bạch Vân Phi thân hình nhất động, bắt đầu từ trong đình rời đi mà đến. Giờ khắc này, Hạ đôi mắt sáng bên trong lướt qua một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói, thiên tuyệt nhà tù, thiên lao. Hạ Minh không nghĩ tới lại còn sẽ có thiên lao, như thế thật phiền phức. Thiên lao khẳng định là MU bàn tay xâm nghiêm, muốn từ bên trong đi vào thật sự là rất khó khăn. Mà lại Bạch Vân Phi nói bên trong chất liệu đặc thù, muốn từ bên trong đem người cho cứu ra, càng là khó như lên trời. làm không tốt ngay cả mình đều phải cắm ở bên trong. Nếu là như vậy, mình muốn ra ngoài, nhưng là phiền phức. Đối, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái kia chính là truyền tống ngọc phù. Ta nếu là xâm nhập trong thiên lao, nhanh chóng đem Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh thu nhập ta càn khôn giới chỉ. Chỉ bất quá như thế tới nói sợ rằng sẽ bại lộ ta càn khôn giới chỉ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến kiên định. Đã người nhất định phải cứu không thể, bại lộ cũng liền bại lộ, chỉ hy vọng nhìn hai người bọn họ có thể giữ bí mật liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi biến đến kiên định, có càn khôn giới chỉ tại, hắn hoàn toàn có thể đem Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh thu nhập cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ cần đi vào càn khôn giới chỉ, hắn liền có thể sử dụng truyền tống ngọc phù, nhanh chóng truyền tống đến 10.000 dặm xa. Chỉ cần đến 10.000 dặm xa, chỉ sợ sẽ là Đại Hạ Vương Triều cũng cầm hắn không có bất kỳ cái gì làm pháp a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, âm thầm nghĩ đến, xem ra nhất định phải mau chóng hành động. Trong khoảng thời gian này, trước đem thiên lao chung quanh tình huống xem xét một chút, dạng này đến lúc đó cũng tốt hành động. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Một đêm này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì động tác, mà tại cái này bên ngoài, vẫn như cũ là có không ít người đang dòm ngó lấy hắn. Hắn biết những người này cũng đều là ban ngày nguyên phái tới người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Tại người ta nơi này, không bị thăm dò đều không có thiên lý. Hạ Minh một đêm này cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Đến tối, Hạ Minh đều là tại tu luyện cái này thái cổ cảm ứng phần. Bản này tu luyện tinh thần lực pháp môn, lại là một phần hiếm thấy pháp môn. Cho dù là Hạ Minh đều khó mà nói bản này pháp môn diệu dụng. Bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không ngừng tu luyện, tinh thần lực của hắn cũng là tiến bộ thần tốc. Những thứ này tất cả đều muốn quy tội bản này pháp môn. Mà lại, hắn buổi tối tu luyện, ngày thứ hai, vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Hắn phát hiện, hắn buổi tối tu luyện cái này phần công pháp, thì tương đương với ngủ đồng dạng. Hiện ở loại tình huống này có thể nói là dẫn đến Hạ Minh thời thời khắc khắc đều là tại tu luyện. Đây cũng là Hạ Minh thực lực tiến bộ thần tốc nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vân Phi đi vào Hạ Minh biệt viện, đem Hạ Minh cho mang ra. Hạ Minh ngược lại là không nói nhảm. Bất quá, Hạ Minh tận lực nói một chút khoảng cách thiên lao tương đối gần địa phương, cung cấp bọn họ du ngoạn. Hắn chủ yếu mục đích cũng đương nhiên là vì thăm dò trong này chân thực. Hạ huynh, người cảm giác Vương Đô thế nào? Hạ Minh hai người đi đến trên đường, Bạch Vân Phi nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, tán thưởng nói ra, cũng không tệ lắm. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, cái này Vương Đô thật là hào hoa, không hổ là nhất đẳng vương triều, chỉ là không tệ sao? Bạch Vân Phi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, Hạ huynh, ta nói cho ngươi, cái này Đại Hạ Vương Triều so với Đại Thương đến, đều tốt hơn phía trên rất nhiều. Riêng là Vương Đô, có thể nói là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều địa vực diện tích lớn nhất Đại Thành Thị. Nơi này chỉnh một chút, chiếm cứ 500.000 mét vuông. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Trên địa cầu, kinh thành cũng bất quá mới hơn 10.000 mét vuông. Nơi này lại là kinh thành gấp 50 lần. To lớn như thế diện tích, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động. Phải biết toàn bộ tỉnh Hà Bắc cũng bất quá mới hơn 300.000 mét vuông. Lớn như vậy, Hạ Minh nhịn không được nói ra. Đúng vậy a, cho nên nói cái này Vương Đô cơ hồ là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều xa hoa nhất một nơi. Bạch Vân Phi nhịn không được tán thưởng, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,